Xin chào mọi người. Chào mừng các bạn đã quay trở lại kênh đọc truyện Tiến Phong Truyện Ly Kỳ trên YouTube. Và trong buổi tối ngày hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo của bộ truyện Yêu Tôn qua tập số 436 nhé. Và trước khi vào tập truyện thì Phong xin cảm ơn bạn Cường Quang, bạn có mời cà phê Tiến Phong bộ truyện Yêu Tôn. Và Phong xin cảm ơn một bạn đợi mình một chút. Bạn Lê Văn Kiều, bạn có donate cho Phong mời cà phê. Và Phong xin phép cảm ơn ở trên kênh trên bộ truyện này nhé. Xin chào bạn Hương Nguyễn, chào Triều Phong Lê Nguyễn, chào Huy Thần MTP, chào Lê Bình, chào Nguyễn Minh Thanh, chào Gấu Đen, chào Phúc Phạm, chào Khắc Phúc, chào Gà Rừng Bắc Giang, chào Huy Hoàng, chào Hải Hà, chào Mạc Tình Duyên, chào Nguyễn Trọng Thành, chào Anh Nguyễn, chào Nguyễn Hùng Phúc, chào GSG, chào Thành Nguyễn Trọng. Hôm nay lên hơi sớm hơn một chút. Vậy nha, chúng ta vào tập truyện và chúc tất cả anh em có những giây phút nghe chuyện thật là thư giãn ạ. Đừng quên like ủng hộ Tiến Phong nhé. Và ủng hộ Phong một đăng ký kênh ạ. Yêu Tôn, tập 436. Giờ khắc này tất cả mọi người bốn phía tâm thần đều chấn động. Những đạo cảnh kia cũng đều động dung, nội tâm suy nghĩ mãnh liệt. 100.000 sấm sét tàn vỡ. Sau khi 100.000 nữa rơi xuống, tiếng cười của Mạnh Hạo lại vào lúc này truyền ra. Khi hai tay quán bấm quyết, thân thể đi ra trước một bước, khí thế như hồng từ trên người hắn bạo phát. Ta cảm ngộ chính là phong thiên điệp, ngưng tụ chính là đệ cửu cấm. Nếu lôi kiếp này cũng không qua thì đi phong thiên thế nào được. Tiếng cười của Mạnh Hạo cũng phát ra. Thân thể đi ra một bước nữa, hai tay mạnh mẽ nâng lên hướng về phía bầu trời nhấn một cái. Trên người quán khí tức cổ cảnh ầm ầm bạo phát, vô số điểm sáng xuất hiện ở trên người hắn, long trời lở đất, cùng với 100.000 rồi lại 100.000 rồi tiếp tục 100.000 sấm sét trực tiếp đối kháng. Tiếng động rầm rầm quanh quẩn, sấm sét tàn vỡ, mà Mạnh Hạo vẫn đứng giữa không trung như cũ. Thân ảnh quán vào giờ khắc này khiến tất cả mọi người đều tâm thần động dung. Loạt khí thế cùng đấu với trời đó bộc phát ra toàn diện. Trở lại, để Phương Mỗ nhìn một chút, lần này ngươi muốn giáng xuống bao nhiêu lôi kiếp. Tay áo Mạnh Hạo vung lên, ngẩng đầu mắt lạnh, nhìn về phía bầu trời mây đen. Đó là một hố sâu sừng sững như núi cao. Một loạt thanh âm hấp khí từ đại đa số mọi người phía dưới truyền ra. Lúc này Mạnh Hạo đứng ở nơi đó, trong mây đen đang nổi lên, thậm chí hiển lộ ra tia chớp vô cùng, tạo thành một hình ảnh vô cùng mãnh liệt. Hễ là người thấy được hình ảnh này, trong tiếng hấp khí đều cảm thấy da đầu bùng nổ. Những thiên kiêu đó trước đây đã không phục, lúc này trong mắt lộ ra ánh sáng mãnh liệt. Khi ngóng nhìn Mạnh Hạo, bọn họ cảm nhận được sự khoa trương của Mạnh Hạo, cảm nhận được khí phách của hắn, cảm nhận được loại chiến đấu cùng với trời kinh tâm động phách đầy hào hùng. Phương Bộc, Phương Bộc, không biết người nào đầu tiên lên tiếng giống lớn. Rất nhanh, những thiên kiêu kia, còn có những nam tu sĩ đệ cửu tông, dường như là cảm động lây, cảm nhận được sự hào hùng của Mạnh Hạo, cảm nhận được hắn một thân tu sĩ đang điên cuồng tranh mệnh cùng trời. Ánh mắt bọn họ đỏ lên, phát ra tiếng gào thét mãnh liệt. Thanh âm này trở thành sóng âm, long trời lở đất. Đồng thời bầu trời nổ vang, giống như là có từng luồng khí thế từ trên người các đệ tử gào thét bộc phát ra. Một màn này khiến cho những cường giả đạo cảnh kia toàn bộ đều động dung. Bọn họ nhìn những đệ tử này, nhìn Mạnh Hạo, ở trong thần sắc của bọn họ lộ ra vẻ kích động. Một tông môn quan trọng nhất là ý chí, là tinh thần. Mà giờ khắc này bọn họ dường như thấy được dấu hiệu, thấy được đầu mối đến từ trên người những đệ tử này. Mà hết thảy đều bởi vì Mạnh Hạo thành công chinh phục các đệ tử đệ cửu tông, chẳng những làm cho bọn họ tự phát nên xưng hô đại sư huynh, càng làm cho từ đáy lòng bọn họ đối với Mạnh Hạo sinh ra mãnh liệt sùng kính cùng cuồng nhiệt. Cùng lúc đó, nữ đệ tử ở bên trong đám người, từng người khi nhìn về phía Mạnh Hạo, ở trong mắt các nàng lộ ra tia sáng kỳ dị trước nay chưa từng có. Lúc này thân ảnh Mạnh Hạo ngạo nghễ đấu với trời, thành công ghi ấn trong tâm thần những nữ đệ tử này vĩnh hằng không có tiêu tan. Ánh mắt như vậy giống như năm đó ở trong Kháo Sơn Tông, khi tất cả nữ đệ tử nhìn về phía Phương Đằng Phi, cũng giống như là ở bên trong Tử Vận Tông, cô gái đan sư kia nhìn về phía Thiên Kiều. Mạnh Hạo cả đời này đã trở thành truyền kỳ, trở thành đạo tử Thiên Kiều, giống nhau như đúc. Lúc này những cô gái đệ tử kia khi nhìn về phía Mạnh Hạo cũng là như vậy. Đó là sự sùng bái, đó là ngưỡng mộ, đó là một loại hấp dẫn khác phái, so với những nam tu sĩ kia còn cuồng nhiệt hơn. Trong lúc nhất thời, cả đệ tử đệ cửu tông đều ở trạng thái trước nay chưa từng có. Bọn họ nhìn Mạnh Hạo đang đấu với trời, nhìn Mạnh Hạo đang chém giết lôi sấm, nhưng thân ảnh hắn, nhìn thân ảnh hắn, nhìn hết thảy. Yên Nhi trong đám người bỗng nhiên mất hứng. Nàng cảm nhận được một cỗ cảm giác nguy cơ, rất mãnh liệt, vô cùng mãnh liệt. Tuy rằng vào lúc này, tâm hồn thiếu nữ cũng đang động dung, thân ảnh Mạnh Hạo trở thành toàn bộ thế giới của nàng, thậm chí nàng còn có chút mừng thầm. Mà khi ánh mắt mọi người bốn phía bị nàng phát hiện, nhà đầu kia lập tức có cảm giác vật đang thuộc về mình bị người khác nhớ nhung. Tiểu lão đầu, các ngươi làm sao vậy? Tại sao phải giành với ta? Đó là sư tôn của ta, là ta. Yên Nhi cắn răng nghiến lợi. Là đệ tử đệ cửu tông, tâm tình dâng trào như là bị điểm tốt. Trong khoảnh khắc bầu trời tầng mây nổ vang, thì chớp phủ xuống, lần này không còn là 100.000 mà trực tiếp đạt tới hơn 1 triệu. 1 triệu sấm sét đồng thời rơi xuống, một màn này nhìn thấy mà giật mình, khi đó có thể hình dung, nhất là 1 triệu sấm sét cùng ngưng tụ lại một chỗ, bất ngờ hóa thành một bàn tay sấm sét to lớn. Bàn tay này quá lớn, hoàn toàn là do sấm sét hợp thành, rầm rầm lao thẳng tới Mạnh Hạo. Mạnh Hạo cảm nhận được nguy cơ, hai mắt hắn lộ ra ánh sáng mãnh liệt, hắn ngửa mặt lên trời hô lớn, giang rộng hai tay, ở trên người quán từng cái rồi từng điểm sáng xuất hiện. 10, 30, 50 cái, rồi đến 108 cái. 108 đại huyệt ở trên người hắn, chớp mắt toàn bộ đều xuất hiện tia sáng. Nhìn kỹ, dường như là trong mỗi một cái huyệt vị đều có một thân ảnh đang ngồi. Nhìn kỹ lại, thân ảnh kia rõ ràng là tiên hồn đăng. 108 huyệt là 108 ngọn đèn. Một màn này khiến tất cả mọi người hoảng sợ, rung động, giật mình đến cực hạn. Đây là phân thân của Mạnh Hạo, cũng là lần đầu tiên hiển lộ toàn bộ hồn đăng, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Trong chớp mắt, 108 ngọn hồn đăng ánh lửa lóng lánh vô cùng, cả người Mạnh Hạo trở thành quang ảnh. Ở trong khoảnh khắc bàn tay sấm sét đánh xuống, hắn không có đơn thuần đổi khác, mà cũng không né tránh, chỉ là chủ động đánh ra, đấu với trời. Hắn chủ động đánh ra như là một đạo ánh sáng chạy thẳng tới bàn tay sấm sét to lớn. Thiên địa nổ vang, thế giới vặn vẹo. Giờ khắc này ánh mắt của mọi người xung quanh đều ngưng tụ lại. Bọn họ khẩn trương, bọn họ mong chờ. Lòng của bọn họ lúc này chỉ còn có Mạnh Hạo. Giống như là thời gian trở nên chậm chạp. Thân ảnh Mạnh Hạo cùng bàn tay sấm sét kia đụng chạm nhau giữa thời gian, lập tức khôi phục như cũ. Rồi sau đó lại bộc phát gấp mấy lần. Thiên địa lắc lư, thế giới run rẩy, tiếng độ ầm ầm. Bàn tay to lớn ẩn chứa hủy diệt vô cùng lớn, muốn hoàn toàn xóa bỏ Mạnh Hạo chỉ trong một sát na, đã tan vỡ, chia năm xẻ bảy. Mà ánh sáng do Mạnh Hạo hóa thành cũng ảm đạm đi không ít, nhưng tiếng cười quán lại vang vọng khắp bốn phương tám hướng. Quay lại, Mạnh Hạo tóc tai bù xù, nhưng vẫn khoa trương như trước. Hắn đứng giữa không trung ngẩng đầu, nhìn vào bầu trời khẽ gầm nhẹ. Tiếng rầm rầm từ trong mây đen truyền ra, cả đám mây đột nhiên co rụt lại, theo đó một luồng uy áp kinh khủng bỗng nhiên bao phủ khắp bốn phía. Những đệ tử đệ cửu tông tâm thần vừa hạ xuống, thời khắc này lại căng lên. Đúng vào lúc này, tiếng đổ vang ngập trời, mây đen co rụt lại, bất chợt bành trướng rồi lại nổ tung, vô số sấm sét điên cuồng rơi xuống. 100.000, 1 triệu, 2 triệu, 3 triệu, 5 triệu, 8 triệu. 8 triệu sấm sét trong lúc đó đồng thời phủ xuống, thay thế cả thế giới, thay thế cả thiên địa. Sấm sét như hóa thành mưa, nhưng mà nếu mà nhìn ra, rõ ràng 8 triệu sấm sét kia giống như là trở thành một ngón tay vậy. Tuy rằng chỉ mang một chút hình dáng, nhưng thực sự rất giống một ngón tay. Nó hướng về Mạnh Hạo, rầm rầm lao tới. Đồng tử Mạnh Hạo co rụt, chân thần hắn lúc này đã ngưng tụ thần thức, vừa muốn xuất thủ đột nhiên, trong đám người phía dưới chứng kiến một màn đấu giữa Mạnh Hạo cùng Thiên Lôi. Thời khắc này có một người tự nhiên cười lớn. Phương sư huynh, một người đấu với trời, có thể để Tôn Mỗ đấu cùng với người hay không? Lời nói vừa ra, một đạo thân ảnh trong nháy mắt bay ra. Gần như là lúc người này bay ra, thanh âm lục tục lại vang vọng. Phương sư huynh, cho Lưu Mỗ một chỗ. Còn có Trần Ngạo ta. Loại chuyện như vậy, Trường Vân ta sao có thể không tham dự chứ? Còn có ta nữa, Phương sư huynh, Thái Vĩ ta cũng tới. Lôi Thiên, Trịnh Nguyên, xin đấu cùng Phương sư huynh. Vô số người, vô số thanh âm, nam có, nữ có, chỉ trong một sát na, toàn bộ bay tới. 1.000 người, 5.000 người, 30.000 người, 200.000 người, 1.000.000 người, 3.000.000 người, cho đến hơn chục triệu, chỉ trong một chớp mắt đồng loạt bay ra. Thanh âm nổ vang ngập trời, kinh thiên động địa. Một màn này đã khiến cho những đạo cảnh kia hoảng sợ. Những chí tôn cũng phải hít ngược một hơi. Thậm chí 8 triệu sấm sét đang phủ xuống kia, không ngờ cũng chợt ngừng ngay giữa hư không. Mặc dù không phải toàn bộ đệ tử đại cửu tông đều đến, nhưng mà cũng có tận chục triệu tu sĩ vào giờ khắc này bay lên từ khắp 4 phương 8 hướng. Nhân số rất nhiều, khiến cả thiên địa chao đảo. Trong lòng mỗi người bọn họ đều tràn đầy cuồng nhiệt, đối với Mạnh Hạo vô cùng sùng kính. Trong số bọn họ không ít người là thương mang thai liệt vị. Mạnh Hạo mới với thập trọng thiên đã chinh phục những thiên kiêu kia, mà thiên đấu hào hùng của hắn lại khơi dậy nhiệt huyết sục sôi của những người này. Giờ khắc này, chục triệu người gào thét bay lên, thanh âm vang vọng, thiên địa vạn vẹo, thế giới chấn động. Phần thân Mạnh Hạo lúc này tim đột nhiên đập nhanh hơn, thanh âm thình thịch kia khiến hắn có chút hoảng hốt. Mà chân thân đang ẩn nấp ở một bên, giờ khắc này cũng ngây ngẩn cả người, trái tim trong lúc này rầm rầm, đột nhiên tăng tốc theo. Tiếng thình thịch quanh quẩn khiến Mạnh Hạo cảm thấy xa lạ. Hắn đối với thương mang tinh này trên thực tế cũng không có lòng trung thành gì. Nhưng lúc này, thanh âm đến từ mọi người ở đệ cửu tông khiến Mạnh Hạo không tự chủ được. Hắn đối với những người xung quanh tự nhiên lại sinh ra một chút cảm động. Sự cảm động này giống như hạt giống sau khi nảy sinh trong tâm hồn Mạnh Hạo rồi tiếp tục chậm rãi lớn lên. Mây đen trên trời nổ vang, 8 triệu sấm sét hợp thành hình một ngón tay. Sau một lúc ngừng lại, nó hình như là kịch liệt, phẫn nộ hơn trước, ầm ầm lao xuống. Nhưng mà lúc này đây, không phải là chỉ một mình Mạnh Hạo đang đối kháng lại lôi kiếp, mà cả chục triệu đệ tử đệ cửu tông cũng chiến đấu cùng hắn. Bọn họ vừa bay lên, thi triển thần thông, ở trong nháy mắt chục triệu người đã nghịch chuyển thiên không. Tiếng nổ vang ngập trời, thiên địa thất sắc, bầu trời vỡ nát, tầng mây cuồn cuộn. Từ xa nhìn lại, thứ khiến cho người ta kinh hãi không phải là 8 triệu sấm sét kia, mà là chục triệu người bọn họ. Rầm một tiếng, một màn như là sóng tràn bờ, khó có thể hình dung được. Một màn hủy thiên diệt địa này không từ ngữ nào có thể diễn tả. Một màn khiến cho người ta chấn động tâm thần. Người đấu với trời, ầm ầm gào thét. Người nổi cơn giận dữ, tiếng đổ không ngừng vang vọng khắp nơi. Ngón tay do 8 triệu sấm sét hợp thành không ngừng sụp đổ. Toàn bộ chục triệu đệ tử phun ra máu tươi. Máu tươi này hóa thành biển máu không hề rơi xuống, mà cuốn lên chạy thẳng tới chỗ sấm sét. Tiếng đổ vang kéo dài không ngừng. Ở trong thời gian 100 lần hít thở, ngón tay 8 triệu sấm sét kia từ từ đã tan vỡ. Chục triệu đệ tử một lần nữa phun ra máu tươi. Mỗi người đều đã bị thương, lảo đảo lùi về phía sau. Bọn họ từ trước đến nay chưa từng cảm nhận qua cái loại tinh thần này. Đôi mắt sáng lóng lánh, khí tức của bọn họ vô cùng bén nhọn. Thế giới của bọn họ chỉ trong một chớp mắt dường như đã thay đổi. Cường giả đạo cảnh, đạo chủ bốn phía, còn có vị trí tôn thất nguyên kia cũng đã tận mắt chứng kiến một màn long trời lở đất. Những chí tôn thất nguyên khác cũng đều chạy tới. Sau khi chính mắt nhìn thấy hết thảy, mỗi người đều hít sâu một hơi. Bọn họ kiến thức rộng rãi, giờ khắc này sao có thể không nhìn ra khí thế của cả đệ cửu tông so với lúc trước đã hoàn toàn bất đồng chứ. Khí thế sắc bén do tinh thần phấn chấn, là do chấp nhất tại thành. Nếu không người làm sao có thể đấu với trời? Mà lôi kiếp này vẫn còn chưa kết thúc, gần như là ngay khoảnh khắc chục triệu đệ tử này lảo đảo lùi về sau, mây đen trên trời đã quần quận, lần này so với trước còn muốn khoa trương hơn. Mắt thường có thể thấy được, mây đen không ngừng co rụt lại, đến cuối cùng, thu nhỏ, chỉ còn ngàn trượng. Theo đó, uy áp cùng đè nén cũng rầm rầm khuếch tán, bao phủ bốn phía, dường như hóa thành từng ngọn núi lớn vô hình chân áp tất cả. Những đệ tử sau khi lảo đảo thối lui, lại cắn chặt răng, muốn chạy ra lần nữa. Thân thể Mạnh Hạo đột nhiên nhảy lên một cái, Hắn không nhìn về phía những đám mây lôi kiếp mà nhìn vô số tu sĩ phía dưới. Hắn hít sâu một hơi, ở trong mắt lóng lánh tia sáng kỳ dị. Hắn ôm quyền hướng về mọi người, cúi đầu thật sâu. Phượng Mộ cảm tạ chư vị đạo hữu tương trợ. Các người đã giúp ta một lần, nhưng lôi kiếp cuối cùng này hãy để Phượng Mộ đa tạ. Hắn không nói nhiều, ôm quyền cúi đầu lần nữa. Gần như là ngay khi hắn nói xong, thì trong nháy mắt bầu trời nổ vang, mây đen nghìn trượng một lần nữa co rụt trở thành trăm trượng, 50 trượng, 10 trượng, 1 trượng, đến cuối cùng đã hóa thành một đạo trầm đen như mực. Trầm đen này giống như ẩn chứa trong cả tinh không, thường mang hết thảy vô cùng hắc ám. Cây trầm trong chớp nhoáng gào thét tạo nên một thanh âm bén nhọn vô cùng, tốc độ nó cực nhanh, khí thế bất diệt, dường như là quyết không bỏ qua cho Mạnh Hạo, rầm rầm lao thẳng về phía Mạnh Hạo. Tốc độ quả thực rất nhanh. Mạnh Hạo vừa xoay người quay đầu nhìn lại, cây châm màu đen ẩn chứa lôi kiếp kia đã xuất hiện ngay trước mi tâm của hắn ta. Cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, hắn liền cảm thấy được cây châm màu đen ẩn chứa tất cả lôi kiếp kia đang tản ra một lực lượng diệt hồn, thậm chí ở đó còn tồn tại thần niệm, chục triệu thần niệm biến hóa không lường, một khi rơi vào trong cơ thể sẽ ngay lập tức bộc phát mọi biến hóa, hóa thành vô số sấm sét, tạo thành vô số thiên uy thần thông từ trong ra ngoài tự đánh chết mình. Hiển nhiên là ngoại lực sấm sét không thể dung chuyển. Mạnh Hạo vì thế là lực lượng lôi kiếp cuối cùng này lựa chọn cách dùng thần niệm sát nhập vào thức hải của Mạnh Hạo, dùng thuật pháp thần niệm diệt sát hắn. Cặp mắt Mạnh Hạo bỗng nhiên nhoáng một cái. Nếu không phải đã từng trải qua từng hình ảnh ở Thương Mang Thai, thì lựa chọn duy nhất của Mạnh Hạo lúc này chính là lấy chân thân xuất thủ diệt sát lôi kiếp. Nhưng trước mắt, trong cơ thể Mạnh Hạo ẩn chứa 9 đạo ấn ký phong thiên. Những ấn ký này hắn không thể thi triển ra ngoài, mà chỉ có thể nổi lên trong thần niệm mà thôi. Cây châm lôi kiếp này cố tình muốn sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, biến hóa thần niệm mà đánh chết hắn. Điều này đối với Mạnh Hạo mà nói, đối với 9 đạo phong thiên cấm quán mà nói, chính là đối phương căn bản muốn chết. Mạnh Hạo khóe miệng khẽ cười lạnh, hắn không một chút né tránh, tùy ý để cây châm màu đen kia ầm một tiếng đâm vào mi tâm. Trong nháy mắt, cây châm này bị hòa tan, trở thành vô số tia khói màu đen, thoáng cái đã sát nhập vào trong cơ thể Mạnh Hạo, ngưng tụ thành một chỗ trong thức hải quán, bạo phát ra vô số sấm sét sương mù màu đen muốn đánh chết Mạnh Hạo. Nhưng cũng vào lúc này, thần niệm trong cơ thể Mạnh Hạo ngưng tụ lại, phong thiên cấm đệ nhất đạo ấn ký ầm ầm nổ vang, chạy thẳng tới sấm sét sương mù màu đen. Song phương đụng chạm trong nháy mắt, những sấm sét kia, sương mù kia chợt ngừng, nhưng ngay sau đó lại bạo phát mãnh liệt hơn. Nhưng lúc này, đạo ấn ký thứ hai, thứ ba, thứ tư trong nháy mắt lần lượt ngưng tụ tại thần niệm của Mạnh Hạo. Ba đạo ấn ký dung hợp cùng với đạo ấn ký thứ nhất lập tức làm dung chuyển sương mù đen, khiến cho sương mù tán loạn. Vô số sấm sét chấn động mơ hồ, phảng phất tiếng giống giận. Mạnh Hạo hừ lạnh một tiếng, đạo ấn ký thứ năm bỗng nhiên xuất hiện, dung hợp cùng những ấn ký lúc trước, tạo thành khí thế kinh thiên động địa, trực tiếp phá tan màn sương mù kia, đánh vỡ phần lớn sấm sét. Vẫn chưa có dừng lại, cặp mắt Mạnh Hạo nhoáng lên một cái, bất luận là tầng thứ 9 hay tầng thứ 10 của Thương Mang Thai thì cũng đều không thể giúp hắn ngưng tụ toàn bộ phong ấn cấm. Giờ phút này, lôi kiếp đối với Mạnh Hạo mà nói chính là mẫu thử tốt nhất. Lôi kiếp cố tình dung nhập vào trong cơ thể hắn, chẳng khác nào là tự mình dâng lên cửa. Mạnh Hạo sao có thể bỏ qua? Trong tiếng nổ ầm ầm, lập tức đạo ấn ký thứ 6 xuất hiện, trong nháy mắt đã dung hợp lại hình thành một khí thế không cách nào hình dung, bộc phát ngay trong cơ thể Mạnh Hạo, khiến cho toàn bộ sấm sét vỡ tung, khiến cho lôi kiếp sương mù kia không ngừng quần quận kịch liệt co rụt, cuối cùng lại lần nữa hóa thành cây châm, giống như là muốn trốn thoát khỏi cơ thể Mạnh Hạo. Người trốn không thoát, Mạnh Hạo hừ lạnh. Đạo ấn ký thứ 7 bị thần niệm quán lần đầu ngưng tụ lại, cũng lần đầu những ấn ký khác dung hợp lại. Trong khoảnh khắc 7 đạo ấn ký dung hợp, thế giới trong cơ thể Mạnh Hạo lập tức quần quận nổ ầm ầm, một luồng lực lượng phong ấn long trời lở đất khó có thể hình dung bộc phát ra, ở trong những mắt bao trùm khắp mọi nơi trong cơ thể Mạnh Hạo, giống như tạo thành một cái nhà giam, khiến cho cây kim run rẩy muốn chạy trốn bị ngăn trở lại. Ngay sau đó, phong ấn do 7 đạo ấn ký dung hợp tạo thành mạnh mẽ thu nhỏ lại ngay trong cơ thể của Mạnh Hạo. Tiếng động rầm rầm vang vọng, phong ấn như là một cái lưới lớn trong nháy mắt là nghiền ép cây châm màu đen kia, khiến nó không ngừng lui về sau. Cái lưới liền nhanh chóng nới rộng ra, trực tiếp bao trùm nó. Cây châm kia run rẩy, dường như vẫn còn muốn vùng vẫy, nhưng mà vùng vẫy không được bao lâu, dưới lực lượng kinh khủng do bảy đạo cấm dung hợp thành, nó dần dần vỡ vụn, cuối cùng hóa thành tro bụi. Thân thể Mạnh Hạo chấn động, hai mắt từ từ mở, ở trong mắt bất ngờ sấm sét lóng lánh. Hắn nhấc tay lên, vô số sấm sét từ trong tay bộc phát, chạy thẳng tới bầu trời, khiến cho bầu trời run rẩy, tiếng đổ vang ngập trời. Ánh mặt trời từ từ chiếu xuống, khí tức lôi kiếp đã tan thành mây khói, hoàn toàn tán loạn. Lần cổ cảnh kiếp này đã là vượt qua như vậy. Ánh mặt trời chiếu xuống, trời đã là buổi chiều. Mạnh Hạo đứng giữa không trung, ánh mặt trời rơi trên thân thể hắn khiến hắn dường như đã được phủ thêm một tầng sắc giáp màu da cam. Thân ảnh hắn khiến cho tất cả mọi người chú ý, hình ảnh này các đệ tử kia cả đời cũng không thể nào quên. Phương Bộc đại sư huynh, Phương Bộc đại sư huynh, từng tiếng gọi lần lượt truyền tới, vô số người rối rít ôm quyền. Dần dần thanh âm này trở thành sóng âm nổ vang khắp bốn phương tám hướng. Ngoại trừ các đạo cảnh ngoài kia thì tất cả các đệ tử đều cúi đầu. Cuồng nhiệt của bọn họ, sùng kính của bọn họ hoàn toàn bộc lộ từ nội tâm. Yên Nhi đứng trong đám người khác này, tâm hồn thiếu nữ đã rung động. Dường như lần đầu tiên nàng phát hiện sự tồn trong giờ khắc này ở trong bóng chiều tà là vô cùng mỹ lệ phi phạm. Mạnh Hạo đứng giữa không trung nhìn đám người cuồng nhiệt ở phía dưới, cũng nhìn thấy Yên Nhi. Hắn lại ngẩng đầu nhìn bầu trời, sâu trong mắt lóe lên ánh sao. Phần thân này của hắn thời khắc này xem như là đã trưởng thành. Việc trước mắt hắn cần làm chính là để khối phân thân này bước chân vào đạo cảnh. Chỉ khi trở thành đạo cảnh, hắn có thể mượn lực lượng bạo phát tu vi ngưng tụ hoàn toàn ấn ký phong thiên cấm thứ nhất. Mà cũng phân thân này của Mạnh Hạo giờ đây thanh danh hiển hách, khiến cho vô số người Thương Mang phái tâm thần phải chấn động. Chân thân Mạnh Hạo cũng cảm nhận được thần niệm của lão nhân trường giáo truyền tới, mang theo kích động. Cửu tôn, hết thầy đều đã chuẩn bị đầy đủ, lần này chúng ta có thể ở tại Minh Cung lâu dài. Chân thân Mạnh Hạo nghe được câu này, chậm rãi ngẩng đầu, trong mắt đồng thời lóe lên ánh sáng có chút mong đợi. Hắn đứng dậy, lần này đi vào Minh Cung, Mạnh Hạo so ra với lần đầu tiên còn mong muốn mãnh liệt hơn rất nhiều. Bởi vì lần này mục tiêu quán không phải là tế đàn siêu thoát, mà là nơi đó có mảnh vỡ gương đồng. Trên đại lục thứ ba, Mạnh Hạo hít sâu một hơi, vung tay áo, thân thể biến mất khỏi hư không đệ cửu chí tôn thành. Lúc hắn xuất hiện chính là trên nửa tinh không, ở bên cạnh trận pháp dẫn vào Minh Cung. Gần như là lúc hắn đến, hư vô bốn phía vạn vẹo, từng đạo thân ảnh trong nháy mắt xuất hiện. Đó là tám vị chí tôn, thiếu niên áo bào vàng Kim Vân Sơn, còn có Sa Cửu Đông. Mọi người đều không hẹn mà cùng tới, đều không thể cho Bát Nguyên dưới trướng đi theo. Lúc trước vì nở mở lộ tuyến mà đến, cho chí tôn Bát Nguyên đi trước, nhưng mà lúc này lộ tuyến đã quá rõ ràng, thậm chí họ đã có mấy chục năm, nên ai nấy đều nắm chắc trong lòng, lựa chọn một mình đi trước. Mấy người này mấy chục năm qua rất ít gặp nhau. Năm đó sau khi trở về, phần lớn đều bắt đầu bế quan. Thời khắc này họ quan sát lẫn nhau, ai nấy cũng đều nhìn thấu tu vi của nhau, ít nhiều gì đều có tinh tiến một chút. Bất quá đối với Mạnh Hạo, ai nấy đều giữ vững tôn trọng. Nhất là lần thứ hai đi vào Minh Cung này, Mạnh Hạo lại càng thêm quan trọng. Mỗi một chí tôn cửu nguyên ai cũng không dám trêu chọc ván. Thiếu niên áo bào vàng lúc này tuyệt nhiên không đứng ở phía trước Mạnh Hạo. Thời khắc này hắn đứng cùng với Sa Cửu Đông ở một bên Mạnh Hạo. Trưởng giáo, lúc trước người nói nếu có thể ở lâu dài ở Minh Cung, rốt cục là chuyện gì? Thượng quan Hoàng mắt thấy mọi người đã đầy đủ, lập tức lên tiếng hỏi. Không sai, xin trưởng giáo chỉ rõ. Lâu dài là có ý gì? Chẳng lẽ đã có biện pháp giải quyết chàng tận thế biến hóa bên trong Minh Cung? Mọi người rối rít lên tiếng, ngay cả Sa Cửu Đông cùng thiếu niên áo bào vàng cũng nhìn lão nhân trưởng giáo. Mạnh Hạo đối với chuyện này không có hứng thú. Tế đàn siêu thoát đối với người khác có lẽ dùng là có chỗ dùng được, nhưng đối với hắn, quả thực mà nói không chỗ nào dùng, chuẩn xác mà nói chính là không có chỗ hữu dụng. Chỉ khi đại cửu cấm hoàn toàn ngưng tụ tại phân thân quán, chân thân cùng phân thân đồng thời dung hợp, hắn mới có thể mượn khí tức của tế đàn siêu thoát để dung hợp hoàn mỹ hơn, khiến cho chín cấm quy nhất hóa thành lực lượng là thổi tắt cây đèn đồng thau. Mà lúc này hắn không quan tâm đến Minh Cung, hắn chỉ để ý đến mảnh vỡ của gương đồng. Chư vị an tâm, chớ nóng vội. Có một vị đạo hữu vẫn chưa tới. Sau khi nàng đến, lão phu sẽ tận tình giải đáp. Lão nhân trường giáo cười một tiếng, cho mắt lão lộ ra thần thái mãnh liệt. Chuẩn bị mấy chục năm qua, giờ đây lão hoàn toàn nắm chắc có thể ở tại Minh Cung lâu dài. Còn có một vị sao? Cả mắt thiếu niên áo bào vàng ngẩng lên một cái. Những người khác dường như là đang suy nghĩ. Hiển nhiên ai nấy đều hiểu vị trưởng giáo nói là người nào. Cả mắt Mạnh Hạo nhoáng lên, nhìn về phía xa xa. Một đạo ánh sáng màu trắng trong khoảnh khắc lao tới. Ánh sáng này cũng không sáng rõ. Có thể thấy được là do sương mù hợp thành, chớp mắt đã tới gần. Sương mù tản ra, ngưng tụ thành một đạo thân ảnh. Đó là một nữ nhân, một thân áo bào trắng, đôi mi tướng mạo đều vô cùng thanh tú, thật giống như là tiên tử. Duy kỳ chỉ có trong mắt tràn ngập sương mù, khiến cho người ta không nhìn rõ con ngươi của nàng, khiến cho người ta cảm thấy trước mắt như là sương mù che đậy, ẩn ẩn hiện hiện. Bạch đạo hữu. Vừa nhìn thấy nàng, mọi người xung quanh đã rối rít mỉm cười, ôm quyền nhìn lại. Thậm chí đến thiếu niên áo bào vàng cùng Sa Cửu Đông cũng rất khách khí. Trước khi Mạnh Hạo đến Thương Mang Tinh, nàng chính là người thần bí nhất trong bốn vị kiều nguyên đỉnh phong ở đây. Thậm chí mấy chục năm trước khi mọi người vào Minh Cung, nàng cũng không có hề tới. Nàng chính là Bạch Vũ Trần. Vì nàng phiêu diêu như tiên, cho nên mọi người ở Thương Mang Tinh đều gọi nàng là Bạch Vũ Trần Tiên. Mạnh Hạo liếc nhìn nàng một cái. Nữ nhân kia cũng quay đầu lại. Ánh mắt hai người chạm nhau. Sương mù trong mắt nàng đột nhiên mãnh liệt. Mạnh Hạo chỉ mỉm cười không có lên tiếng. Nữ tử cũng gật đầu, thu hồi ánh mắt. Bạch đạo hữu cùng tham ngộ hành trình vào Minh Cung lần này, lão phu lại nắm chắc thêm mấy phần. Lão nhân trường giáo cười ha ha một tiếng, ánh mắt quét qua mọi người. Lão chậm rãi nói qua mấy năm này đã chuẩn bị tránh hạo kiếp trong Minh Cung như thế nào. Những năm này, để xem xét trong Minh Cung của lão phu, lão phu đã đọc biết bao nhiêu sách cổ. Lúc này có thể xác định được mỗi một lần hạo kiếp đến sẽ không thể kéo dài qua lục, nhiều nhất là 10 ngày sau đó liền tiêu tán. Mà việc chúng ta phải làm, tức là phải làm sao để chịu được 10 ngày này tại Minh Cung. Nếu không sẽ cùng với Minh Cung đồng hóa tại chỗ, có nghĩa là chân chính tử vong. Vậy nên trọng điểm chính là chúng ta phải ở trong trạng thái tuy thực lại không phải thực, nhìn như ảo mà không phải ảo. Chỗ thiếu sót này, Bạch đạo hữu có thể giúp được chúng ta. Lão phù cũng đã chuẩn bị những thứ khác. Lời lão nhân vừa nói, những người khác đều im lặng, chìm vào trong suy tư. Cuối cùng lão nhân trường giáo không đợi người khác hỏi tới, liền vung tay áo một cái. Lập tức trong tay lão xuất hiện một cái mai rùa lớn bằng bàn tay. Mai rùa này tràn ra hào quang rực rỡ giống chí bảo, cũng tàn ra một luồng uy áp. Tuy nằm trong tay của lão nhân trường giáo, nhưng mà dường như lại muốn ngăn cách với thế giới này. Mắt thường có thể nhìn thấy được những thần thức không thể cảm thụ được. Vật này chính là do lão phu đã tốn mấy chục năm qua để chuẩn bị. Cơ hồ ngay lúc lão nhân trưởng giáo lấy ra mai rùa, phần lớn mọi người đều biến sắc. Vật này, trưởng giáo, xin hãy nghĩ lại, vật này sao có thể kinh động thế? Vật này là chí bảo trấn phái của Thương Bang phái ta, độc nhất vô nhị, ngày thường dùng để trấn áp khí vận. Mấy chục năm này lão phu hao tâm khí huyết ngăn cách khí vận, chắc chắn trong 30 năm sẽ vô ngại nên mới dám lấy vật này ra. Lão nhân trường giáo đợi mọi người nói xong mới khàn khàn lên tiếng. Vật này phối hợp với thuật pháp của Bạch đạo hữu thì có thể nắm chắc 8 phần vượt qua hạo kiếp. Mặt khác còn nhờ Bạch đạo hữu nhắc nhở. Bạch đạo hữu đối với Minh Cung cũng đã nghiên cứu rất kỹ, không thua gì lão phu. Nàng trong một quyển sách cổ đã tìm được một đầu mối. Ở trên tầng đại lục thứ 3 có một nơi, nơi đó rõ ràng so với những nơi khác vẫn chưa bị hủy diệt nhiều. Chuyện này lúc trước lão phu có để ý qua. Từ xa nhìn đến, nơi này, nơi nào có lực lượng cản trở diệt thế, chúng ta liền đến nơi đó. Có Bạch đạo hữu cùng chí bảo Thương Mang phái, lần vượt qua hạo kiếp này lão phu nắm chắc 10 phần thành công. Thanh âm lão nhân trưởng giáo truyền ra, mọi người đều lâm vào trầm tư. Cả mắt Mạnh Hạo lóe lên một cái, không ai nhìn thấy. Một lát sau, khi mọi người lại thượng nghị một thương nghị một vài chi tiết, xác định là không có trở ngại, cũng lên kế hoạch tìm đường lui nếu không thất bại. Lúc này mọi người mới mở truyền tống trận pháp ra. Mạnh Hạo đứng trong trận pháp, khẽ suy tư lời nói của lão nhân trưởng giáo. Hắn mơ hồ cảm giác được nơi mà trưởng giáo nói đến có 8-9 phần liên quan đến mảnh vỡ gương đồng. Trận pháp phát ra tia sáng lóng lánh. Mạnh Hạo ngẩng đầu, ánh mắt quét qua một cái. Thiếu niên áo bào vàng cách đó không xa cũng nhìn về phía Mạnh Hạo. Hai người ánh mắt nhìn nhau. Thân thể thiếu niên áo bào vàng lập tức rung động. Nội tâm hắn cảm giác có chút không ổn. Nghĩ tới mâu thuẫn giữa mình cùng Mạnh Hạo, lại nghĩ tới muốn sát nhập đến mình cùng, hắn cắn chặt răng. Trận pháp này vẫn chưa hoàn toàn mở ra thân thể hắn, nhoáng lên một cái, đi tới trước người Mạnh Hạo. Những người khác xung quanh cũng vô cùng kinh ngạc nhìn lại. Lão nhân trưởng giáo cùng Sa Cửu Đông nội tâm lộn bộp, ánh mắt Mạnh Hạo nháy mắt đã lạnh như băng. Đúng vào lúc này, thiếu niên áo bào vàng đột nhiên nâng tay đánh một trả vỡ hư không. Lập tức trong tay hắn xuất hiện một cái vòng tay. Hắn sắc mặt không một chút thay đổi, trực tiếp ném cho Mạnh Hạo. Mạnh Hạo sừng sốt, sau khi nhận lấy liền nhìn thoáng qua, thần sắc lập tức trở nên cổ quái. Bên trong vòng tay này chứa đầy linh thạch cùng đan dược, còn có những pháp bảo không tầm thường. Mạnh Hạo tuy rằng đã trải qua sơn hải kiếp, cũng trải qua biết bao nhiêu chuyện, tính cách quán cũng là dần dần biến đổi, nhưng mà những thứ khắc sâu trong tâm thần vẫn không thể hoàn toàn loại bỏ được. Thời khắc này, hắn theo bản năng cả mắt sáng, trên mặt lộ ra nụ cười. Sau khi nhìn được Mạnh Hạo cười, thiếu niên áo bào vàng nội tâm cũng nhẹ nhàng, thở ra. Cũng không để ý đến những người xung quanh đối với hành động quán nghĩ cái gì. Lúc này ánh mắt hắn lộ ra vẻ cổ quái. Hắn nhớ lúc trước Mạnh Hạo và mình cũng không có vừa mắt. Hai người sau khi xuất thủ, cuối cùng hắn lại tự mình ủy khuất mà giống lớn một câu, muốn bồi thường cho đối phương. Thần tình Mạnh Hạo lúc đó quả thực là có chút lúng túng. Người cho dù có ẩn giấu tốt thế nào đi nữa dưới hòa nhãn của ta, thì cũng đủ để lộ ra bản chất tham tiền của ngươi. Lần này ta cho ngươi một vòng tay chữ vật. Nghĩ đến ngươi lúc trước xem ta không vừa mắt, giờ có vòng tay này xem như là không quá đáng. Nếu như ngươi quá phận, lần này ta chuẩn bị 5 vòng tay chữ vật, cũng không tin không đối phó được ngươi. Thiếu niên áo bào vàng hừ lạnh trong lòng, nâng cằm lên với bộ dáng vô cùng ngạo nghễ. Mạnh Hạo vội ho một tiếng, hắn đối với ánh mắt của những người xung quanh có chút cảm khái, giống như là rất lâu rồi hắn không bị người khác quan sát kỹ đến như vậy. Lão nhân trưởng giáo sừng sốt một chút, cùng Sa Cửu Đông hai người nhìn nhau, một cái rốt cuộc cũng không lên tiếng. Bạch Vũ Trần Tiên kia giống như là cũng rất kinh ngạc, hết nhìn thiếu niên áo bào vàng lại nhìn sang Mạnh Hạo. Về phần những cửu nguyên khác, thời khắc này cũng suy nghĩ gì giấu ở trong lòng, không có tiện mở miệng. Không lâu sau, chỗ trận pháp sáng loáng trên lên một cái, tia sáng xông thẳng lên trời. Trong tiếng nổ ầm ầm, nháy mắt mọi người đã biến mất vô hình vô ảnh. Lúc xuất hiện thì đã là trong tinh không ngoài Minh Cung. Từ xa nhìn lại, Minh Cung vẫn như trước, một dáng phế tích vô biên. Xa xa là tầng đại lục có vẻ hoang vắng tang thương, lại yên tĩnh không có một tiếng động. Mà Mạnh Hạo trong khoảnh khắc bước chân vào phạm vi của Minh Cung, hắn một lần nữa cảm nhận được băng hàn khắp bốn phía, cùng với cây đèn đồng thau lóng lánh trong cơ thể mình. Loại cảm giác đó có lẽ là hiệu lệnh của quỷ môn. Ở chỗ này ta chính là đại đế, ta đến đây chính là vì gương đồng. Mạnh Hạo nhắm mắt, dường như nghe thấy tiếng chấn động cùng hoan hô đến từ vô số quỷ hồn ở trong Minh Cung đây. Bên trong Minh Cung, gần như là ngay khi mọi người tiến vào, ngoại trừ Bạch Phụ Trần Tiên ra thì tất cả mọi người đều nhìn về phía Mạnh Hạo. Lão nhân trưởng giáo hướng về Mạnh Hạo ôm quyền cúi đầu. Mạnh Hạo gật gật đầu, ánh mắt lóe lên một cái. Hành trình đi Minh Cung lần này, mục tiêu quán rất rõ, chính là hắn phải tiến vào đại lục thứ 3, tìm được mảnh vỡ gương đồng. Về phần những người khác lựa chọn như thế nào hắn không quan tâm. Hắn sẽ lập tức rời khỏi nơi này, nếu như có thể giải quyết trong vòng 1 tháng là tốt nhất. Hắn cũng không cần mọi người ở lại chịu đựng hạo kiếp. Lúc này có mắt thứ 3, nơi mi tâm chợt mở ra, toàn bộ phế tích trong mắt hắn lập tức biến hóa. Mạnh Hạo không chần chờ chút nào, nhoáng lên một cái, trong nháy mắt đã bay về phía trước. Những người khác lập tức bay theo phía sau. Ở trên đường mọi người cảm nhận được khí tức băng hàn ở xung quanh càng ngày càng nhiều, liền biết chắc rằng xung quanh mình đang có vô số quỷ hồn. Tuy nhiên thấy được Mạnh Hạo vẫn bình tĩnh, bọn họ cũng cảm thấy yên tâm. Duy chỉ có Bạch Vũ Trần Tiên nhìn thấy hết thảy điều này, Ánh mắt Điền lộ ra tia sáng kỳ lạ, cuối cùng lại nhìn về phía Mạnh Hạo, suy tư gì đó. Thời gian dần trôi, mọi người mất hết 2 ngày mới đi vào Minh Cung vòng ngoài. Lần này chỉ dùng 1 canh giờ, bọn họ đã đi tới cây cầu tiếp nối với tầng địa đại lục thứ nhất. Đường quen rẽ đi, lần này tốc độ mọi người qua cầu tăng nhanh không ít. Chỉ 1 canh giờ sau, dưới sự hỗ trợ lẫn nhau, đoàn người đã xuất hiện tầng đại lục thứ nhất. Lần nữa bước vào nơi này, không ít người đều thầm phấn chấn. Mạnh Hạo cũng không dừng lại, mà thoáng lên một cái, tiếp tục đi về phía trước. Mục tiêu chính là chỗ tiếp giáp giữa tầng đại lục thứ nhất và tầng đại lục thứ hai. Cửu Tôn đạo hữu, chờ một chút. Thời gian của chúng ta lần này đủ lâu, không cần phải gấp gáp tiến vào tầng đại lục thứ hai. Trước tiên cứ chờ Bạch đạo hữu cảm ngộ trên tế đàn tầng này cũng không có muộn. Lão nhân trường giáo tỏ ra chần chờ, dường như biết được Mạnh Hạo đang cấp bách, lập tức lên tiếng. Mạnh Hạo khẽ cau mày, sau đó gật gật đầu. Mọi người lập tức thay đổi phương hướng, bay thẳng tới trung tâm. Hết nửa ngày, rốt cuộc mọi người bay tới nơi. Trong khi Bạch Vũ Trần tiến vào tế đàn siêu thoát, Mạnh Hạo ngóng về phía tầng đại lục thứ hai ở xa xa, sau đó nhìn tới tầng thứ ba, hai mắt càng ngày càng phát sáng. Bạch Vũ Trần tiên cảm ngộ hết 7 ngày vẫn chưa kết thúc, không khỏi khiến cho Mạnh Hạo chú ý, nhưng hắn cũng nhìn thoáng qua rồi lập tức thu hồi ánh mắt lại. Cho đến ngày thứ 8 đi qua, ngày thứ 9 phủ xuống, thân thể Bạch Vũ Trần lúc này liền run lên, chậm rãi đứng dậy. Ở trong mắt nàng lóe lên tia sáng kỳ dị, làm như là vô tình liếc nhìn Mạnh Hạo một cái, sau đó lập tức thu hồi. Thấy Bạch Vũ Trần đã cảm ngộ xong, trường giáo cũng tỏ ra vội vàng, lập tức gọi mọi người xuất phát. Lại mất nửa ngày nữa, rốt cuộc bọn họ cũng là tới biên giới của tầng đại lục thứ nhất, giáp với tầng thứ hai. Nơi này không có cầu, chỉ có từng bậc thang dài tiếp tắp lơ lửng ở trên không, xếp thành một con đường đi thông qua tầng đại lục thứ hai. Phía dưới bậc thang đen như mực, mơ hồ có tiếng gào thét vọng lại. Cầu thang này còn nguy hiểm hơn so với cây cầu trước. Chúng ta phải... Lão nhân trưởng giáo ngưng trọng nhìn cầu thang, nói. Đột nhiên có mắt thứ ba tại mi tâm Mạnh Hạo chợt mở. Vì phải đợi Bạch Vũ Trần, Mạnh Hạo đã tốn mất một khoảng thời gian vô ích. Lúc này thời gian dành cho hắn còn lại không nhiều. Hắn không muốn chịu trận với những người khác ở nơi này. Lúc này khi có mắt thứ ba vừa mở, hai cánh tay hắn liền giang ra, truyền thần niệm khắp 4 phương 8 hướng. Ngay lập tức, vô số quỷ hồn tầng đại lục thứ nhất liền phát ra tiếng gào thét vang trời, và người ngoài không thể nghe được. Sau đó quỷ hồn ở khắp nơi đều bay lên không, rồi như là vạn mã dùng thời gian nhanh nhất dồn dập phóng về phía Mạnh Hạo. Rất nhanh sau đó, không khí xung quanh mọi người lập tức đã lạnh như băng. Rồi tiếp theo, tiếng răng rắc vang vọng, mặt đất liền bị đóng băng lại, vô tận quỷ hồn tập trung tại bay quanh Mạnh Hạo, tạo thành một cột lốc xoáy không ngừng chuyển động. Sắc mặt mọi người đều thay đổi. Thiếu niên áo bào vàng run lên một cái, lập tức lấy ra một vòng tay chữ vật. Bạch Vũ Trần tiên nhìn về phía Mạnh Hạo, ánh mắt lần nữa sáng lên lấp lánh. Các vị đạo hữu, đi theo ta. Vừa dứt lời, tay phải Mạnh Hạo liền nâng lên chỉ về phía trước, truyền ra chỉ thị bằng thần niệm. Lập tức quỷ hồn xung quanh phát ra tiếng gào thét mãnh liệt, rồi bất ngờ cuốn lấy Mạnh Hạo và những người khác ầm ầm lao thẳng tới cầu thang. Nếu như có người thấy được những quỷ hồn kia, thì lúc này có thể thấy được vô cùng vô tận quỷ hồn đang bất ngờ hợp thành một biển hồn phách, gầm thét cuốn đám người Mạnh Hạo lên cao, tràn qua bậc thang, hướng về phía tầng đại lục giữa hư vô. Nó dùng một phương thức vô cùng bá đạo mạnh mẽ vượt qua, hết thảy nguy hiểm đều không thể tiến lại gần, trực tiếp đưa đám người Mạnh Hạo đến tầng thứ hai đại lục. Ngay khi đám người Mạnh Hạo tiến vào tầng đại lục thứ hai, không đợi đám người trường giáo tỏ ra vui mừng, Mạnh Hạo lại tiếp tục bay lên không, có mắt thứ ba sáng lên lấp lánh, phát ra thần niệm triệu hoán quỷ hồn trên các tầng đại lục thứ hai. Cây đèn đồng thau trong cơ thể phát ra ánh sáng mãnh liệt, vô số quỷ hồn ở trên khắp đại lục thứ hai lập tức ngẩng đầu, cảm nhận được Mạnh Hạo triệu hoán, thân thể đều run run lên. Đại đế triệu hoán, là đại đế đang triệu hoán chúng ta, đó chính là khí tức đại đế. Vô số âm thanh người ngoài nghe không được truyền ra long trời lở đất, vang vọng khắp 4 phương 8 hướng. Trong nháy mắt bay ra vô số quỷ hồn gào thét phóng thẳng về phía Mạnh Hạo. Mạnh Hạo không hề ngừng lại, dưới làn sóng quỷ hồn của vòng ngoài và tầng đại lục thứ nhất nâng đỡ, nhanh chóng lao đi. giọng nói quán truyền ra, vọng lại đoàn người đang ở phía sau. Các vị đạo hữu, tế đàn siêu thoát chỗ này bổn tôn không tham gia. Ta muốn đi tới tầng đại lục thứ ba xử lý việc riêng. Sau khi các ngươi cảm ngộ kết thúc, ta sẽ trở về đón mọi người đi tầng đại lục thứ ba. Dứt lời, Mạnh Hạo liền tăng tốc độ phóng đi. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên ánh mắt vị bạch vụ trần tiên kia lóe lên một cái, thân thể trở nên mơ hồ rồi biến mất, bất ngờ xuất hiện ngay trước người Mạnh Hạo. Tay phải nâng lên, cách không nhấn một cái về phía Mạnh Hạo. Lập tức một màn sương mù ầm ầm xuất hiện, rồi nhanh chóng tản ra, ngăn cản bước chân của Mạnh Hạo. Cửu tôn đạo hữu, tầng đại lục thứ ba cực kỳ quan trọng, không cần biết người có việc gì cần xử lý, tốt nhất không nên đi qua đó một mình. Ở lại nơi này chờ chúng ta cảm ngộ trên tế đàn xong, rồi cùng đi cho thỏa đáng. Mạnh Hạo chợt ngừng bước, nhíu mày, lạnh lùng nhìn bạch vụ trần tiên ở trước mặt kia. Trước đó hắn chưa từng tiếp xúc với bạch vụ trần tiên, càng không có thù hận gì cả. Nhưng hiện tại rõ ràng đối phương đã có địch ý với mình. Ánh mắt Mạnh Hạo lóe lên, nghĩ tới hành động của thiếu niên áo bào vàng lúc trước, rồi tỏ ra không kiên nhẫn nói. Không biết người đã biết cảm nhận được thứ gì, nhưng mà người nên nhớ rằng, tính cách bồn tôn chính là người không chọc ta không chọc người. Mong người chớ có hành động sai lầm. Mạnh Hạo lạnh lùng lên tiếng. Hắn ta vừa dứt lời, những người khác còn chưa có phản ứng gì, thì thiếu niên áo bào vàng đã thầm cười lạnh. Hắn rất muốn hỏi Mạnh Hạo một câu, lúc trước sau khi quay về, là ai tâm trạng không tốt đã chủ động chọc hắn ta chứ? Lúc này theo thiếu niên áo bào vàng thấy, bạch vụ trần tiên hẳn là cũng giống như mình vậy, cảm nhận được ý chí vô hình từ thương mang lão tổ, sai khiến cho bọn giết chết Mạnh Hạo. Lão nhân trưởng giáo nhíu mày, đang định đi hòa giải, thì Mạnh Hạo đã không thể kiên nhẫn hơn, mạnh mẽ tiến về phía trước. Bạch vụ trần tiên cười lạnh, tay phải bấm quyết, tu vi trong cơ thể lập tức ầm ầm bạo phát, tạo thành một cỗ gió lốc ngăn cản Mạnh Hạo. Cút đi! Mạnh Hạo vừa cất bước vừa tung tay áo lên, lập tức những quỷ hồn ở xung quanh hắn phát ra tiếng gào thét cao vút, tạo thành một biển quỷ hồn lao ra, đánh sâu vào cỗ gió lốc của bạch vụ trần tiên, truyền ra tiếng nổ ngập trời. Biển quỷ hồn đó đánh tan gió lốc, tiếp tục ầm ầm lao đi, khiến cho bạch vụ trần ở bên trong không thể không lùi về phía sau. Trường giáo, các vị đạo hữu, tầng đại lục thứ ba chúng ta chưa từng tiến vào, trải qua hảo kiếp ở đó, cực kỳ trọng yếu. Nếu như để người này đi trước một mình, nếu không đi thăm dò một chút, bồn tọa không yên lòng. Bạch vụ trần tiên hờ hững lên tiếng, rồi không để ý đến phản ứng của mọi người, nhoáng lên truy kích Mạnh Hạo. Hai mắt nàng ta chớp chớp, lộ ra tia sáng kỳ dị. Ở trên thực tế, thiếu niên áo bào vàng đã đoán sai. Không phải nàng ta cảm nhận được ý chí thương mang lão tổ, mà là sở dĩ nàng đồng ý tiến vào trong này, chính là vì một đồ vật ở tầng đại lục thứ ba. Đồ vật này rất trọng yếu đối với nàng, thậm chí lúc này nàng cũng có thể cảm nhận được bên trong túi chứa vật của mình đang liên tục chuyển ra dao động liên hệ với đồ vật đó. Trên thực tế, cho dù lần này trường giáo không tìm tới nàng, thì nàng cũng sẽ gia nhập tiến vào. Dù không thông qua những người khác, nàng cũng biết được lần hành trình đi Minh Cung trước đó không có mình tham dự, thu hoạch mọi người là cũng khác hẳn với mấy lần trước. Đối với nàng mà nói, lần này khả năng mình thu được món đồ đó là cực lớn. Thậm chí vì vậy mà nàng còn chủ động nói ra khu vực có thể giúp mọi người chịu đựng qua hạo kiếp ở tầng thứ ba đại lục. Sau khi đi đến Minh Cung, nàng ta lại đột nhiên phát hiện thái độ của Mạnh Hạo có vẻ hơi khác thường. Trực giác nói cho nàng biết mục tiêu của đối phương dường như cũng giống như mình. Vì vậy mới có màn ra tay ngăn cản vừa rồi. Ánh mắt lão nhân trường giáo lóe lên, nhìn lão như không hề biết gì, nhưng mà trên thực tế từ thái độ lãnh đạm trở nên tích cực của bạch vụ trần thiên trước đó, tuy có thể giải thích là do có tế đàn siêu thoát, nhưng lão luôn cảm thấy có gì đó không đúng. Thời khắc này lão như nghĩ tới điều gì, cũng nhoáng lên một cái đuổi theo. Thiếu niên áo bào vàng và Sa Cửu Đông cũng cảm thấy chuyện này không bình thường, nhịn xuống ham muốn cảm ngộ trên tế đàn, bay theo. Về phần những chí tôn cửu nguyên khác, bao gồm chí tôn thứ hai ở trong đó, bọn họ cũng đoán được tầng đại lục thứ ba có gì đó không bình thường. Nhưng hiện tại năm vị cửu nguyên đỉnh phong đều đã qua đó, cho dù bọn họ có đi theo thì chúng chỉ chẳng thu hoạch được gì. Vì vậy bọn họ không hẹn mà cùng bay tới tế đàn siêu thoát tại trung tâm tầng đại lục thứ hai kia. Phong xin phép ngừng tập ở đây mọi người nhé, và hẹn mọi người ở tập tiếp theo của bộ truyện. Xin chào anh em.